Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, là Hoa Nhu, Hồng Câu nghe vậy, chạy nhanh đem quyển trục đưa cho môn chủ đã nghĩ muốn đi ra ngoài. Nhưng, tiến vào nói chuyện, Mỗ Mỗ lên tiếng, cửa báo tin đệ tử lập tức đi vào. Mỗ Mỗ, không tốt, cơ quan phòng có rất nhiều đệ tử ngất đi qua, cái gì? Đường Hạ Chi kinh ngạc đứng dậy. Nhưng mà lúc này lại một gã đệ tử bên ngoài la lên Hồng Cô. Tiến vào nói, Mỗ Mỗ không hờn giận lên tiếng. Kia đệ tử vừa tiến đến liền quỳ xuống đất hội báo. Mỗ Mỗ, hỏa khí phòng mười mấy tên đệ tử ngất. Hư hư thực thực chúng độc. Chúng độc, Mỗ Mỗ kinh hãi đứng dậy. Hiển nhiên khó có thể tin. Môn chủ, ta đi về trước xem nhân. Đường Hạ Chi vừa chắp tay sẽ chạy. Cùng nhau đi thôi, Mỗ Mỗ lập tức mang theo nhất mọi người đi trước cơ quan phòng. Cơ quan phòng bởi vì hơn 10 người ngất, sáng sớm liền khiển người đi thỉnh hội cứu trị Đường Cửu Nhi. Lúc đó Tử Kỳ cũng vừa té xỉu, bất quá Đường Cửu Nhi nghe được cơ quan phòng mọi người gặp chuyện không may tình huống. Để lại tử họa chiếu khán Tử Kỳ, liền mang theo Hoa Nhu vội vàng tới rồi hỗ trợ. Hoa Nhu kỳ thật đang nghe đến cơ quan phòng mọi người té xỉu khi. Cũng đã mộng, chờ vào cơ quan phòng đại đường, nhìn đến một mảnh ngã xuống đồng môn, lại đầu óc trống rỗng. Đừng thất thần, chạy nhanh hỗ trợ thôi phun. Đường Cửu Nhi hướng Hoa Nhu trong tay tắc nhất bình bỏ thêm thối thảo nước nước canh sau. Liền đi vội vàng xem xét mọi người tình huống, thanh tưởi làm Hoa Nhu hơi hơi hoàn hồn. Tuy rằng không làm rõ được sao lại thế này, nhưng cứu người quan trọng hơn. Lập tức nàng một bên cấp này kêu choáng váng đệ tử uy thủy thôi phun. Một bên đã ở tiếp xúc chung nếm thử cảm giác bọn họ trong cơ thể tình huống. Liên tục cảm giác vài cái đồng môn, Hoa Nhu trong óc hiện lên đều là cùng loại ứng đối giải pháp. Nàng tuy rằng nhất thời làm không rõ kia là cái gì độc. Nhưng này cùng nàng sở chế chi độc hào không liên quan. Trong lòng đổ yên ổn rất nhiều. Chính bận rộn gian, Mộ Quân Ngô đỡ mê mê trầm trầm Trường Sinh đến nàng bên người. Hoa Nhu vừa thấy đến Mộ Quân Ngô, liền tưởng há mồm giải thích, nhưng là Mộ Quân Ngô lại đối nàng hơi hơi giao một chút đầu. Hoa Nhu kinh ngạc do dự, nhất thời ngược lại cái gì cũng không dám nói. Chỉ có thể cúi đầu cấp Trường Sinh rót xuống nước canh. Mỗ Mỗ đến, theo một tiếng hô to, Hồng Cô đỡ Mỗ Mỗ, mang theo Đường Lôi, Đường Hạ Chi, Đường Tịch đợi nhân vội vàng đi vào. Mộ Quân Ngô yên lặng đứng dậy thối lui đến một bên. Mỗ Mỗ mặt trầm xuống nhìn quét mọi người sau, hướng về phía còn tại làm cho người ta kiểm tra Đường Cửu Nhi hoán một tiếng. Cửu Nhi. Đường Cửu Nhi lập tức đứng dậy đi đến Mỗ Mỗ trước mặt. Môn chủ, sao lại thế này? Bọn họ đều trung hồng quyết độc, cũng may độc tính không mạnh, sẽ không chết nhân, này đó ngất, đều là thể chất yếu kém, hoặc là công lực độ chênh lệch. Mỗ Mỗ nghe vậy vẫn chưa yên tâm. Ngược lại cho mày, bọn họ vì sao hội trúng độc? Đường Cửu Nhi cúi mâu nói, hẳn là đồ ăn xảy ra vấn đề. Nếu không sẽ không nhiều người như vậy chúng độc. Mỗ Mỗ lập tức nghiêng đầu xem hướng Hồng Cô. Hồng Cô lịnh ý nói, ta đi mang các nàng đi lại. Không cần, ta đã đem các nàng mang đến. Một tiếng giọng nói hạ xuống. Đường Thi Kỳ nhất tay nắm lấy một cái đầu bếp nữ đi đến trong viện. Đem hai người đi phía trước nhất quang. Béo đầu bếp nữ Tam Nương cùng giúp việc bếp núc Thất Nương lập tức quỳ xuống đất. Biện dài. Mỗ Mỗ, đồ ăn ta cam đoan tất cả đều là sạch sẽ a. Đừng phải hỏi đề, Thất Nương gật đầu phụ họa. Mỗ Mỗ, chúng ta thật sự không có hạ độc. Tam Nương lúc này thậm chí nhấc tay thề. Lão thiên gia ở thượng. Chúng ta nếu có gia hại chi tâm, nổi lên phôi tâm nhãn nhi, tuyệt đối muốn tao thiên lôi đánh xuống. Không chết tử tế được. Rồi Đỗ Nhi đều tao lạn, được rồi. Mỗ Mỗ ngăn lại thế, có vô vấn đề, nhất cha liền biết Tam Nương cùng Thất Nương lúc này câm miệng. Song song đỉnh thân mình thẳng lăng lăng chờ kết quả, nói rõ nội tâm không thẹn đúng lý hợp tình. Hồng Cô thấy thế, gần đây cầm ăn còn lại bán bát canh gà cơm, đưa đến Đường Cửu Nhi trước mặt. Trong đám người, Mộ Quân Ngô lo lắng nhìn về phía Hoa Nhu, lại nhìn đến nàng ngửa đầu quan vọng, vẻ mặt tò mò, vẫn chưa có cái gì khẩn trương cùng bất an. Hắn chát chát nhãn tình, bắt đầu mắt tảo ở đây mọi người. Đường Cửu Nhi tiếp nhận bát cơm nhìn thoáng qua, mì đã khinh nhan, lập tức lại múc bán trước đưa vào trong miệng, mà sau nàng nhìn về phía Mỗ Mỗ. Đồ ăn lý đích xác có hồng quyết độc, Mỗ Mỗ thần sắc chợt uấn giận. Quan vọng Hoa Nhu còn lại là lần cảm kinh ngạc, hai cái đầu bếp nữ trực tiếp mộng rớt, mà lúc này, Đường Cửu Nhi nhấp môi dưới, giống như hiểu ra cái gì, mà sau há mồm muốn nói khi, Đường Thi Kỳ cư nhiên một cước đá vào tam nương trên người. Các ngươi không phải nói sạch sẽ sao? Không phải nói không có độc sao? Cư nhiên dám đối với môn trung đệ tử Thi Kỳ. An tâm một chút chớ táo. Đường Lôi tiến lên đem Đường Thi Kỳ trở về nhất túm. Mà sau nhìn về phía Mỗ Mỗ, môn chủ, tuy rằng nói này đồ ăn chung có độc, nhưng các nàng ở đường môn táo trong phòng làm vài thập niên. Ta tin tưởng không phải các nàng động tay chân, tam nương cùng thất nương nghe được có người khẳng bảo hộ chính mình, lập tức tiếp trà gật đầu. Mỗ Mỗ, chúng ta tuyệt đối sẽ không hạ độc. Trước không nói ta ốc đầu lớn lớn nhỏ nhỏ toàn bộ chỉ đến ta việc này lộ ăn cơm. Chỉ ta ở đường môn đợi này vài thập niên, còn có thể không hiểu được cái gì là quy củ, cái gì là tìm tử sao? Chúng ta động cái dám loạn trình muốn chết u. Đúng vậy, Mỗ Mỗ ngài minh giám, thật sự không phải chúng ta. Này, này nhất định là người kia gây nên. Đường Thi Kỳ nghe vậy lập tức trừng mắt, người kia, chẳng lẽ táo phòng hôm nay còn có người khác tiến tiến xuất xuất qua sao? Tam nương thân mình một chút, không nói gì, thất nương lại như là bắt đến cứu mạng đạo thảo lập tức hô to. Có người khác ra vào qua, Hoa Nhu, là Hoa Nhu. Này một tiếng kêu, dẫn tới quanh mình người toàn bộ nhìn về phía Hoa Nhu. Hoa Nhu đứng lại tại chỗ chưa động, chính là nàng biểu cảm theo lúc ban đầu kinh ngạc rất nhanh chuyển biến thành sắc mặt giận dữ. Ngươi chớ nói bậy, tam nương lúc này xung thất nương quát, Hoa Nhu nàng là tới qua, nhưng nàng là cho ta đưa sơn khuẩn, ai biết nàng là đưa sơn khuẩn vẫn là hạ độc. Thất nương ngạnh cổ. Hôm nay cũng chỉ có nàng đã tới. Sự việc này không phải ngươi, không phải ta, kia không cũng chỉ có nàng hạ độc sao? Bằng không còn có ai? Thất nương phản bác chất vấn nhất thời nghẹn tam nương giận không ra nói đến. Đúng vậy, nếu không phải các nàng ba cái chung một cái, còn có thể là ai đâu? Tam nương trầm mặc, nhường quanh mình người nhìn về phía Hoa Nhu ánh mắt bắt đầu tràn ngập nghi ngờ. Hoa Nhu thấy thế, tiến lên hai bước, cưỡng chế nội tâm lửa giận, nỗ lực bảo trì chấn định nói, ta không có hạ qua độc, ta có thể thề, thề có ích lợi gì. Đường Thi Kỳ hai mắt như xà, nhìn chằm chằm Hoa Nhu, hạ không hạ qua độc, cha nhất cha chẳng phải sẽ biết. Nàng nói xong quay người lại xung Mỗ Mỗ thiếu thân, môn chủ, giờ phút này, chúng ta có phải hay không nên đi Hoa Nhu trong phòng tìm xem đâu. Hoa Nhu thần sắc nháy mắt phù qua một chút kích động. Cứ việc nàng nỗ lực áp chế cùng thu liễm, nhưng điều này làm cho chú ý tới này phân kích động Đường Cửu Nhi xúc mi. Bất quá, nàng cũng không nói gì thêm, vẫn là nhất quán bảo trì nàng trầm mặc, Mỗ Mỗ mắt chớp chớp, tỏ thái độ, vậy tìm xem đi. OCV by Love Dayo, hết chương.